Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, ác nhân đảo. Mịt mờ hải vực, mênh mông vô bờ, khô khan cảnh trí cũng không phải nhất thành bất biến. Một khắc trước vẫn là vạn dặm tinh khoảng không. Sau một khắc tiếp theo là giông tố thiểm điện, biển rộng ôn hòa thời điểm, như tĩnh hồ, một ngày nó nóng nảy. Sẽ hóa thân tử vực, ùng ùng, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét, ngoài khơi sông lên bắt đầu ác sóng lớn đầy đủ trăm trượng. Nện xuống thời điểm phát sinh rầm rầm muộn hưởng, tựa như tường thành sụp xuống. Ngày tận thế một dạng cảnh tượng tuy là kinh người, lại có người có thể ở ác sóng lớn sấm sét hạ đi. Chỉ bất quá cái này vị không có đi thuyền, mà là cưỡi một con đại tôm. Đỏ rực thoạt nhìn tựa như chín giống nhau. Gần 10 năm, còn chưa đi hết mức. Cái này hải nhiều lớn a? Lẽ nào cái này cái gì chân vũ giới chỉ có từng ngọn tiểu tiểu hải đảo? Không có lục địa. Cưỡi đại tôm tráng hán lau mặt ở trên nước biển. Ngẩng đầu mắng. Con mẹ nó tặc lão thiên. Lão tử không ra biển liền tinh không vạn lý. Lão tử vừa ra hải liền ác sóng lớn thao thiên. Theo ta có cựu oán a? Mắng to một câu hậu quả, ngoại trừ nghênh đón một mảnh ác sóng lớn bên ngoài, không có còn lại tốt chỗ, vì vậy Khương Đại Xuyên cũng không mắng, thở dài khống chế hắn kim bì tôm tiếp tục chạy đi. Phản chính mấy năm nay hắn đã thành thói quen tai ách, trước đây nhảy ra truyền tống trận về sau liền không đi vận quá. Ở phiêu bạc trên biển gần 10 năm còn không có chứng kiến lục địa, không may cũng có một hạn độ đi. Tài ách không xong rồi làm sao? Đều nói vật cực tất phản. Không sai biệt lắm nên đi trở đi. Khương Đại Xuyên lắc đầu thở dài. Lấy hắn nguyên anh cảnh giới. Loại này ác sóng lớn cuồng phong không đáng kể chút nào. Hắn đều lười lấy linh lực hộ thể. Tức thì liền tọa hạ yêu linh đều có thể ở ác sóng lớn chung kế tiếp theo chạy đi. Biển khơi nguy hiểm không phải ngoài khơi. Mà là đáy biển. Ngoài khơi từ nhiều con là cuồng phong ác sóng lớn, đáy biển lại sống kinh khủng dị thú. Cho nên Khương Đại Xuyên thà rằng vài gió dầm mưa ở ngoài khơi chạy đi. Cũng không muốn chìm vào đáy biển hành tẩu. Gần 10 năm đến, Khương Đại Xuyên cưỡi kim bì tôm đi ra không biết nhiều thiếu nghìn dặm đường. Thực sự mệt mỏi tìm nhất chỗ hải đảo nghỉ ngơi. Một ngày hắn quyết định khởi hành xuất phát. Đảm bảo không có đi ra bao xa sẽ gặp phải điện tiếng sấm chớp khí trời ác liệt. Loại này tai ách làm bạn hắn gần 10 năm lâu. Chẳng qua một lần này sóng gió nhưng không có duy trì liên tục bao lâu. Theo Khương Đại Xuyên nói thầm, mây đen tán đi, mưa thu thiên tình, một vòng trăng sáng treo cao chân trời. Ngoài khơi trên, lên, biến được một mảnh yên tĩnh, không ngừng khí trời chuyển tốt. Xa chỗ còn xuất hiện nhất tòa đảo nhỏ, có thể chứng kiến đảo nhỏ trên, lên, có dãy núi tồn tại, thật là lớn đảo a, lẽ nào sắp tiếp cận lục địa rồi hả? Tăng một tiếng đứng lên, Khương Đại Xuyên trong lòng đại hỉ, đoạn đường này trên, lên, hắn gặp hải đảo đều không lớn, mà lần này đảo nhỏ cực kỳ phóng khoáng, đảo nhỏ càng lớn, nói rõ khoảng cách lục địa càng gần. Đây là một loại hiện tượng tốt, may mà một mạch chạy hướng Tây. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, rốt cục tuyển đối phương vị. Đến rồi lục địa, là có thể kiến thức một phen chân chính chân vũ giới. Khương Đại Xuyên cười ha ha một tiếng, vui vẻ không ngớt. Hắn theo từ ngôn trong miệng nghe nói chân vũ giới. Có lẽ không thấy biết, đối với các lộ cường giả càng kỳ đợi nhiều năm. Một ngày đăng trên, lên. Lục địa tìm được người tộc sống ở sinh sôi nảy nở nơi. Hắn sẽ đại triển quyền cước. Đang ở cao hứng thời điểm. Bỗng nhiên khóe mắt giật một cái. Khương Đại Xuyên lẩm bẩm. Vì sao chạy hướng Tây đây? Đi tới đầu không phải đến Tây Thiên rồi sao? Không quá may mắn a. Mặc kệ nó. Đến rồi Tây Thiên lão tử cũng không sợ. Cái này cái gì đảo? Lớn như vậy sương mù đây. Âm sâm sâm. Dường như đảo trên, lên, còn có người, lên bờ theo ta, chớ đi mất rồi, đến lúc đó bị người hầm ta có thể lười cứu ngươi. Hướng về phía sau lưng đại tôm phân phó một câu, Khương Đại Xuyên lắc cánh tay bước lên trải rộng sương mù đảo nhỏ. Đỏ rực kim bì tôm đi theo hắn thân về sau. Cái này chị yêu linh cũng không biết có phải hay không bị cửu anh thần hỏa đỉnh thiêu hủy thần trí. Nhưng thật ra đầy đủ nghe lời. Hải đảo xuất hiện vũ khí không tính là thiếu cách nhìn. Nhưng là trong sương mù hỗn tạp quỷ khí cũng không quá thấy nhiều. Làm Khương Đại Xuyên thân ảnh biến mất ở sương mù bên trong. Từng đôi con mắt theo sương mù dày đặc sâu chỗ xuất hiện. Lạnh như băng tràn đầy sát cơ. Từng câu nói nhỏ vang lên trong rừng. Cưỡi yêu linh kim bì tôm ra hòa. Chắc là kim đan. Một cái kim đan dám xông vào nữ nhi đảo. Hắn chán sống. Đừng quên đảo chủ đã chết. Chúng ta nữ nhi đảo ở cổ bách đảo trong địa vị càng ngày càng thấp. Sớm dạ hội bị giành lấy. Lẽ nào hắn là còn lại hải đảo tu sĩ? Tới dò xét nghe chúng ta hư thực. Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nhất định giết chết hắn. Nói nhỏ tiêu thất. Tiếng vang xào sạc lên. Xui xẻo tên vừa mới đi đảo. Liền nghênh đón luân phiên ác chiến. Tài ách đi theo đáng sợ. Mạnh đi nữa cường giả đều không thể chịu đựng. Trừ phi hung thần đến mức tận cùng. Mới có thể lấy hung ác chi tâm để chống đỡ ở vô biên tai ách. Ba ngày về sau. Nữ nhi đảo chỗ sâu trong đại điện. Ngoại lai người trở thành đại điện chủ nhân. Chân hạ đạp một loạt đầu người. Có kim đan tu sĩ. Cũng có nguyên anh sơ kỳ cường nhân. Nữ nhi đảo. Người nào mẹ nó bắt đầu phá tên. Kéo ra ngoài chém. Một thân vết thương chồng chất Khương Đại Xuyên. Nghênh ngang ngồi ở ghế dựa lớn lên. Hưởng dụng đầy bàn mỹ thực. Vừa uống linh tửu. Một bên nuốt linh đan. Ba thiên sát lục. Hắn tổng cộng diệt sát 5 vị cùng giai cường giả, hơn 20 danh kim đan cao thủ, hầu như đem nữ nhi đảo còn thừa lại cao tầng một lần hành động diệt trừ. Dựa vào một thân kỹ năng cùng tàn nhẫn thủ đoạn, Khương Đại Xuyên thành công thu phục còn lại nữ nhi đảo tu sĩ. Làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái là, đảo ở trên nữ nhân so với nam nhân nhiều hơn. Hơn nữa những thứ này nữ tu đại thể cao lớn thô kệch. So với nam nhân còn giống như nam nhân. Nhưng thật ra có mấy cái nương trong nương khí nam tu sĩ có vẻ càng giống như nữ tử. Hồi bẩm đại nhân, danh tự này là ban đầu đảm nhiệm đảo chủ bắt đầu. Nữ nhi đảo vì cổ bách đảo một trong. Bởi vì đảo trên, lên, có quỷ vụ tồn tại. Liền tầm thường hóa thần cường giả đều sẽ không dễ dàng đạp chân. Một cái ăn mặc trang điểm xinh, đẹp. Cả người mùi hương nam tu sĩ vội vàng đáp lời. Con người chuyển động tựa như ở thu ba ám truyền. Hóa thần đều có thể đỡ nổi. Làm sao ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Cái kia quỷ vụ lai lịch gì? Làm sao khống chế? Khương Đại Xuyên hừ lạnh quát hỏi. Hồi bẩm đại nhân, quỷ vụ bị ban đầu đảm nhiệm đảo chủ mang đi một bộ phận. Liền này uy lực giảm nhiều. Chỉ có chút âm hồn quỷ thể thường lui tới. Trong đó quỷ vương đã không thấy. Đừng nói đỡ không được hóa thần. Liền nguyên anh cao thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Đáp lời vẫn là cái kia vị diêm rúa lòe. Lẹt nam nhân. Đem đảo ở trên linh thạch tất cả đều rời ra ngoài. Đống ở trong đại điện. Lão tử muốn theo thì lấy dùng. Còn có linh đan. Ai dám giấu một viên. Muốn mạng của các ngươi. Khương Đại Xuyên lạnh giọng phân phó. Tuân mệnh tuân mệnh, đảo chủ đại nhân đã đem tiền nhiệm đảo chủ tâm phúc tất cả giết sạch. Chúng ta những thứ này lâu la nhất định nghe lệnh đại nhân. Diêm rúa lòe loẹt nam tử nói hé miệng, cười nói, đại nhân cần phải nô ra thị tầm. Ta nhưng là ban đầu đảm nhiệm đảo chủ thích nhất mặt thủ. Người muốn thị tầm, người qua đây, Khương Đại Xuyên ngẩn người, tiếp lấy vẫy tay nói đạo. Đối phương nghe nói lập tức vui mừng hoan hỉ vui. Lắc mông chi đi tới. Chỉ là không tới phụ cận đã bị một thanh trường kiếm quán xuyên buồng tim. Phù một tiếng. Tiên huyết bắn tóe. Nữ nhi đảo nay sau đổi thành ác nhân đảo. Người nào con mẹ nó lại ác tâm ta. Chính là cái này hạ tràng. Một cước đạp bay thi thể. Khương Đại Xuyên nhe răng cười vang vọng đại điện. Hắn rốt cuộc tìm được tốt địa phương. Một cái có thể theo liền sát nhân, theo liền cướp lướt tốt địa phương. Từ ngôn quả nhiên nói không sai. Trần Vũ giới đích xác là một tốt địa phương. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, nôn, chính là thật là ác tâm. Nam nhân thị tầm, ta đi ngươi bà ngoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.